Sâu ai đôi mắt linh hồn, chương 21, sự ra đời của Bạch Hì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu ai Stark giả Triệu Long tóm tắt tập trước, tại một khu trọ u ám và vắng vẻ, Nam thấy được hai luồng hắc khí xuất hiện đuổi nhau mạnh mẽ. Trong đêm đó, Nam chạm trán phải một linh hồn dữ. Nam đã dùng vô thường kiếm để thanh tẩy mụ ta để cứu một oan hồn của một đứa trẻ đã bị mụ ta sát hại lúc sinh tiền. Sau đó cậu sẽ giúp đứa trẻ ấy ra sao, mời mọi người hãy theo dõi tập này để xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp nào. Sau khi linh hồn đứa trẻ ngất lịm, Nam đặt nó lên giường, dùng thất tinh trận thu hồn phách của nó quy tụ về một chỗ. Tại nhà Ân dùng thông mộc nhãn để tìm kiếm dấu vết của cái xác hôm nọ mà cậu và Nam cho rằng đấy là ma vương đang tìm cách để hồi sinh. Tiếng điện thoại vang lên, Ân nghe thấy giọng Nam có vẻ khẩn trương. Ân này, sáng mai chạy qua nhà tao, lên trên gác mái tìm Bạch Họa đến ngay. Vì cũng là pháp sư nên Ân hiểu ngay ý của Nam. Tình hình sao rồi, hồn bay phách lạc rồi, tao đã dùng túi càn khôn giữ lại rồi. Nhưng đến trưa mai thì, được rồi, sáng mai tao sẽ chạy qua. Mới sáng sớm, Ân tranh thủ chạy sang nhà Nam bảo với chị cậu rằng qua lấy đồ hộ. Ân đi lên tầng gác mái, lấy Bạch Họa bỏ vào ba lô, rồi chào tạm biệt chạy xem thẳng đến phòng Nam. Ở chỗ của Nam, có vẻ vả đêm cậu không thể chợp mắt. Linh hồn của cậu nhóc quá yếu, có thể tan biến bất cứ lúc nào khi một trong bảy ngọn thất tinh tắt đi. Cậu đi qua đi lại trong phòng, vén tay áo nhìn chiếc đồng hồ thì đã gần 11 giờ, lúc này là thời điểm chí dương khiến âm khí ngày một suy giảm. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Nam tức tốc chạy ngay ra. Không nói câu gì với Ân, cậu lấy ngay Bạch Họa rồi chạy ngay đến chiếc bàn đặt xuống. Bạch Họa có thể hình dung như chiếu chỉ của vua vậy, chỉ khác là màu trắng, có vài hoa văn nổi hình rồng bên trên. Nam mở Bạch Họa ra một cách từ từ, bỗng bên trong nó phát ra một lực hút cực lớn, khiến linh hồn cậu bé lắc lư như muốn nuốt chửng nó vậy. Luồng gió phát ra khiến những ngọn nến đặt xung quanh linh hồn cứ chao đảo. Nam nhắm mắt cố gắng tập trung, đưa hai ngón tay chỉ vào Bạch Họa, nhưng cậu vẫn thấy lo lắng nên nói với Ân. Ân, mày dùng linh lực để thắp sáng thất tinh đi, đừng để ngọn nào bị tắt cả. Được, tao hiểu rồi. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 11 giờ, âm thanh tích tích của chiếc dây cứ vang lên liên hồi. Do hiện tại Bạch giới đã không còn linh hồn cư ngụ, nên khi muốn sử dụng phải tốn thời gian khai môn giới để tân linh hồn mới có thể vào được bên trong. Bạch Họa chậm rãi bay lên cao, Bạch giới môn từ từ mở ra, tạo nên một luồng xung khí cực mạnh khiến hai ngọn của thất tinh trận bị thổi tắt. Ân nhanh chóng dùng linh lực để thắp lên lại. Một tiếng nói vang vang phát ra từ Bạch Họa. Ngài là người tiếp theo khai ấn Bạch giới. Xin hãy dùng huyết tộc để chứng minh. Nam dùng răng cắn lấy đầu ngón tay dì máu, sau đó chỉ lên Bạch Họa. Giọt máu cứ thế bay vào bên trong. Tiếng nói lại vang lên. Tham kiến chủ nhân đời thứ 9 của Long tộc. Bạch giới đã được khai mở trước khi đưa linh hồn vào bên trong, xin ngài hãy đặt tên cho nó. Để tôi khắc tên vào bạch thạch. Nam không cần suy nghĩ, mỉm cười nói, giống như cậu đã nghĩ từ trước vậy. Linh hồn này tên là Bạch Hì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ điểm 10S còn lại, linh hồn của cậu bé được đưa vào bạch giới, cùng lúc đó trên phiến đá trắng hiện sáng lên dòng chữ Bạch Hì. Các ngọn thất tinh cũng lần lượt vụt tắt. Ân đặt tay lên vai Nam, cậu nhìn lên bạch giới môn đang dần kép lại, bà thầm nói. Anh đã đặt cái tên này từ lúc đầu gặp nhóc rồi. Làn khói trắng cuồn cuộn hình xoắn ốc ngược vào bên trong bạch giới, rèm cửa cũng không còn phất phơ, giấy trắng cũng không còn bay tứ tung nữa và bạch giới cũng không còn vắng vẻ nữa. Bạch Hì, cái tên hạnh phúc hoan ca đã ra đời. Cách chương.